Tận thế nhạc viên, chương 1857, không biết tự lượng sức mình người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không kịp hỏi bắt đầu Đức một câu. Việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Bởi vì tại hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc, đám người chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một đạo két két cát, quái thanh, kia thanh âm như là móng tay cào bảng đen đồng dạng. Vặn vẹo một đường phá vào thần kinh người bên trong. Lâm Tam Tửu hướng phía sau thoáng nhìn, phát hiện quấn quanh cong cuốn biến dị giáp động, bạch cứng đến nỗi như là lưỡi đao đồng dạng. Giáp hoa, tại lặng yên không một tiếng động bên trong từng vòng bắt đầu hướng phía trước dài. Phảng phất nghĩ muốn thừa dịp người không chú ý lúc lặng lẽ sờ lên tới tựa như. Kia, két két cát, quái thanh, đến từ nó ở nửa đường đụng tới một cái ghế. Lúc này đã bị nó chặt đứt xoắn nát. Cái ghế khối vụn quấn vào vẫn cứ tại tiếp tục hướng đám người duỗi tới. Giáp hoa, bên trong, nhìn qua tựa như sống đồng dạng. Đoạn chân ghế ở giữa không trung lượn vòng đi tới. Đi mau, tiến hóa người bên trong lập tức có người hô một tiếng. Nó muốn đi qua, bắt đầu Đức cũng không chậm trễ. Lườm thành đạo một chút, xoay người chạy. Hắn nguyên bản đứng tại đám người phía sau. Lúc này vừa quay đầu, hắn liền thành cái thứ nhất. Quan xoắn giáp lưỡi đao mặc dù tốc độ chậm một chút, lại so lông mi kiên định nhiều. Nó duy trì mỗi giây 5-6 tả hữu tốc độ, kéo dài tràn ra khắp nơi, cuốn qua mỗi một cái chuyển biến, gắt gao cắn lấy đám người phía sau. Này tốc độ không cao lắm, nhưng vừa vặn có thể đem bình thường trình độ tiến hóa người bước cho đến ngoại trừ chạy mau cái gì cũng không đoái hoài tới. Đừng nói muốn dẫn bắt đầu Đức đi khu Tây Thành. Chính bọn họ lúc này chính tại hướng phương hướng nào chạy. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết. Chúng ta tản ra đi. Ni Tạp vội vã hô một tiếng. Đại gia chia ra đi. Sau đó tại Tây Thành khẩu tập hợp. Nàng nói xong, lườm bắt đầu Đức một chút. Thả người nhảy lên phía trước trần nhà đứt gãy. Nàng hơi phong mập thân thể vô cùng linh hoạt. Phút chốc theo đứt gãy bên trong cởi chạy ra ngoài. Vừa lúc né qua phía dưới vừa mới cuốn lên tới biến dị giáp. Ni Tạp không phải một cái duy nhất trốn được kịp thời người. Làm Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm bắt đầu Đức. Dưới chân nhẹ nhàng một gia tốc đuổi theo hắn thời điểm. Thành đạo bên trong chỉ còn lại có 4 cái còn tại cùng nhau hướng phía trước trốn tiến hóa người. Bắt đầu Đức, Lâm Tam Tửu, Chủng Thanh cùng Tạng Biện. Tạng Biện không phải là không muốn chạy, nhưng hắn vận khí không tốt. 2 lần ý đồ theo phân nhánh khẩu thoát đi, không phải bị biến dị giáp đuổi kịp, chính là một chân dẫm lên vỡ tan trượt xuống cục gạch. Đã mất đi cơ hội, chờ hắn trừ không thở hồng hộc quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện bên cạnh chỉ còn bắt đầu Đức cùng hắn thuê 2 người lúc. Mặt thoáng chốc liền trắng, Lâm Tam Tửu nhìn đều cảm thấy quái đáng thương. Cho, Chủng Thanh thế nhưng cũng không chạy. Điểm này làm Lâm Tam Tửu thật là có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này chính hướng bắt đầu Đức hô. Người muốn đi đâu? Bắt đầu Đức chiến lực bình thường, nhưng là duy trì trước mắt chạy trốn tốc độ. Đối với hắn mà nói còn không khó. Hắn, a, một tiếng, hỏi ngược lại. Người như thế nào không có thừa dịp đi loạn? Người không phải hoài nghi ta sao? Lâm Tam Tửu nhất thời lấy làm kinh hãi, cơ hồ nghĩ muốn dừng lại kiểm tra một chút ý thức lực. Nàng tại nói chuyện với Chủng Thanh lúc, rõ ràng đã dùng ý thức lực đem bên cạnh một vòng đều vây quanh. Để phòng thanh âm dò dỉ ra đi, một chiêu này trước kia là trăm phát trăm trúng, như thế nào hôm nay lại mất hiệu lực. Người nghe thấy được, Chủng Thanh cũng là ngẩn ra, lập tức giải thích nói, ta nói qua. Ta chính là lấy tiền làm việc. Người đến cùng có mục đích gì? Chân thực tâm tư là cái gì? Ta khẳng định xảy ra tại tự nhiên hiếu kỳ tâm mà suy nghĩ một chút. Nhưng là đối ta mà nói không phân biệt. Ta chỉ là làm việc cầm thù lao mà thôi. Hắn có như vậy thiếu tiền sao? Lâm Tam Tửu liếc qua Chủng Thanh. Nhớ lại một chút chính mình vừa rồi đều nói cái gì? Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có tại ngôn từ gian rõ ràng bộc lộ qua đối bắt đầu Đức hoài nghi. xem ra nàng còn có cơ hội tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Cứ việc bắt đầu đức khả nghi, nhưng đừng nói cùng hắn đối chất hoặc là địch. Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình thậm chí ngay cả đi cũng không dám đi. Nàng đi, còn thế nào tìm lễ bao cùng Dư Uyên? Mở ra phi hành khí tại bên trong mạn bộ vân đoan vòng quanh sao? Bắt đầu đức lấy đuôi mắt quét Chủng Thanh một chút, lại quay đầu hướng bên kia chạy hô hô Xuyễn Tạng Biện hỏi. Vậy còn ngươi? Tạng Biện nhìn một chút ba người, làm hắn nhìn thấy Lâm Tam Tửu trên người thời điểm, mặt bên trên liền hiện lên tuyệt vọng. Lâm Tam Tửu thân là có thể một tay thay đổi thế cục hạng nhất chiến lược, lúc này biểu hiện được quả thực lại trầm mặc lại trung tâm. Thoạt nhìn tựa hồ bắt đầu đức đi đâu nhi nàng liền muốn theo tới chỗ nào. Lấy nhân số luận là 1:3. Lấy chiến lực luận, chỉ sợ là 1:300. Hắn còn có cái gì lựa chọn? Ta căn bản không tin Quý Hòa chuyện ma quỷ a. Tạng Biện hai mắt thẳng trừng mắt phía trước thành đạo. Ai cũng không nhìn, vừa chạy vừa nói dối. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi vì Phồn Giáp Thành bỏ ra bao nhiêu tâm tư? Ngươi tiết mục ta đều là một lần không rơi xuống đất nghe. Ai cũng đừng nghĩ châm ngòi ly gián. Mấy người lúc này vội vàng chạy trốn. Hắn còn thở hồng hộc. Nói dối cũng khó có thể nhìn ra. Bắt đầu đức, ân, một tiếng, nói, tối thiểu còn có người là tin ta. Đương nhiên, đã như vậy, đại gia đi theo ta. Bắt đầu đức chào hỏi một tiếng. Hô, ta biết có một chỗ có thể làm cho chúng ta thoát khỏi nó. Lâm Tam Tửu sớm đã từ bỏ muốn tại Phồn Giáp Thành bên trong biết đường ý đồ. Thế nhưng là nàng theo bắt đầu đức chạy một hồi lúc sau, lại phát hiện chính mình lại đối một đoạn này thành đạo càng ngày càng quen thuộc. Làm thành đạo bỗng nhiên tại phía trước gián đoạn thời điểm, nàng rốt cuộc nhớ lại, nơi này là Phồn Giáp Thành bên trong một chỗ cầu treo. Nàng tại chỗ này đợi cầu treo thời điểm, còn nghe thấy một cái lão đầu tại ven đường nói tình yêu chuyện xưa. Hôm nay, đương nhiên sẽ không có người vì bọn họ buông cầu treo xuống. Tại gần đây cư dân đào vong thời điểm, cầu treo liền đã bị không biết cái gì lực lượng cấp sông hủy, phá toái thành vô số đoạn mộc. Tứ tán tin tức ở phía dưới đồng dạng không có một ai khu cư trú bên trong. Từ chỗ này nhảy đi xuống, bắt đầu đức hô, ta xem kia móng tay giống như chỉ có thể hướng phía trước duỗi. Hắn lời còn chưa dứt, mọi người đã cùng nhau nhảy xuống kết thúc đầu đường. Nhao nhao nhảy vào hơn 10 mét phía dưới khu cư trú bên trong. Theo bọn họ đầu bên trên, vặn vẹo xếp cuốn giáp lưỡi đao lượn vòng sông qua giữa không trung, tiếp tục đâm vào phía trước thành đạo. Bốn người cuối cùng không cần tiếp tục chạy trốn. Đứng, ngồi ngồi, tại đầy dãy bừa bộn khu cư trú bên trong nghỉ ngơi mấy hơi thở. Lâm Tam Tửu là một cái duy nhất liền mồ hôi cũng không như thế nào ra người. Quan sát bốn phía một vòng, từ lúc nàng vào Phồn Giáp Thành, rất ít có thể trông thấy như vậy lớn một mảnh không che không cản bầu trời. Nguyên lai hôm nay thời tiết như vậy hảo, ánh nắng theo trong bầu trời xanh chiếu sáng tai nạn, theo nàng dư quang một góc, không trung bên trong có cái thứ gì như là sợ người trông thấy tựa như. Tức thời rút về chỗ cao một đoạn tường thành phía sau. Chỉ ở nàng tầm nhìn bên trong lưu lại hơi hơi nhất thiểm ngân quang. Cái gì? Ý lão sư lập tức tỉnh. Vật kia là lơ lửng ở tường thành bên trên bầu trời bên trong a, khá quen. Tựa hồ trước đó gặp qua. Người chú ý tới là cái gì hình dạng sao? Lâm Tam Tửu hỏi. Ta đến ngẫm lại. Ý lão sư giọng điệu cứng rắn mở đầu. Bắt đầu đức ngay tại một bên chào hỏi mấy người một tiếng. Ta thực cao hứng, các ngươi mặc kệ ra ngoài cái gì nguyên nhân, vẫn như cũ lưu tại bên cạnh ta. Không dối gạt đại gia nói, ta hiện tại xác thực chính đứng ở một cái phi thường cần trợ giúp thời cơ. Hắn ánh mắt theo mọi người trên người từng cái đảo qua, lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì tại chúng ta vội vàng đào mệnh thời điểm, đã có đi trước một bước người đem tình thế tiến triển nói cho Quý Hoa. Ta không quan tâm là ai nói. Vấn đề bây giờ là, Quý Hòa đã đơn phương nhận định ta cùng cái này chuyện có quan hệ. hắn vẫn luôn cùng Lâm Tam Tửu mấy người cùng nhau chạy trốn. Lại tựa hồ như cụ có thể đối thành bên trong tin tức như lòng bàn tay. Vậy ngươi và cái này chuyện có quan hệ sao? Chủng Thanh thình lình hỏi. Đương nhiên không có. Bắt đầu Đức cũng không tức giận. Lắc đầu nói. Không nói đến ta không có này loại thủ đoạn có thể khiến người ta biến dị. Coi như ta có, ta cũng tuyệt không nguyện ý tổn thương thành bên trong cư dân. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Đầu bên trên nằm ngang một đầu. Móng tay, đều là làm nhân tâm có chút không thoải mái. Lại một lần nữa, Lâm Tam Tửu cảm nhận được kia cổ mãnh liệt sai vị cảm giác. Hắn thái độ ngôn từ có nhiều chân thành khẩn thiết. Hắn hành vi biểu hiện liền có nhiều không thể nào nói nổi. Nếu quả như thật vô tội, vì cái gì không đi Tây Thành Khẩu giải thích một chút đâu? Làm hắn không nguyện ý đi Tây Thành Khẩu thời điểm, liền lập tức có người biến dị ngăn cản đường đi, còn đem mặt khác tiến hóa người đều xua đuổi đi. Đây cũng quá đúng dịp đi. Quý Hòa vừa mới đối Phồn Giáp Thành bên trong tiến hóa người tuyên bố lệnh truy nã. Muốn đem ta sống nắm. Bắt đầu Đức đi đầu ở phía trước dẫn đường. Mang theo ba người chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Nói thực ra, ta cũng không phải thực lo lắng chính ta. Cùng lắm thì đánh du kích chiến. Ai có ta đối Phồn Giáp Thành quen thuộc. Ta lo lắng hơn bọn họ một cái khác cái mệnh lệnh. Lui tới Phồn Giáp Thành phi thuyền đều bị thủ tiêu. Bọn họ yêu cầu tiến hóa người đem hết thảy người bình thường đều khống chế lại. Tập trung ở Tây Bắc Thành đài bên trên. Tạng biện, a một tiếng, làm hắn trông thấy Lâm Tam Tửu hướng chính mình trông lại lúc. Vội vàng giải thích nói. Kia là trước kia đôi xây ra tới một khối đại cái bàn. Hóa ra là muốn lấy nó làm cơ sở tái tạo một mảnh nội thành. Nhưng là bình đài không quá ổn. Mới xây tường thành đem cái bàn cấp ép vỡ một khối. Liền từ bỏ sử dụng. Hiện tại chính là một mảnh mọc ra cỏ dại không công bố sườn núi. Bình thường không ai đi. Phồn Giáp Thành bên trong có bao nhiêu người bình thường. Đều tụ tập ở nơi đó. Vạn nhất trọng lượng đem nó lại áp sập làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu hỏi. Không áp sập lời nói đương nhiên được. Áp sập lời nói. Mặc dù về sau không hào phóng liền. Bây giờ lại vừa vặn thiếu một kiện cần phát sầu chuyện. Bắt đầu Đức lạnh lùng nói. Người bình thường chỉ là không có năng lực. Không phải là không có đầu óc. Bọn họ biết bọn họ không tin được Quý Hòa. Dù sao Quý Hòa là một cái tiến hóa người tổ chức. Cho nên hiện giờ bọn họ có cái phản ứng này. Ta chính là không có gì lạ. Cái gì phản ứng? Chủng Thanh hỏi. Người không phải vẫn luôn cùng với chúng ta sao? Làm sao người biết? Bắt đầu Đức không có giải thích cặn kẽ ý tứ. Chỉ nói, rất nhiều người bình thường đều tìm cơ hội trốn về thành bên trong. A, tạng biện sững sờ. Quay đầu nhìn xem mấy chục mét bên ngoài như cũ vắt ngang tại hai đoạn thành đạo chi gian. Cự đại thay đổi móng tay. Nói, người bình thường vào thành. Như thế nào tránh thoát được người biến dị? Bọn họ nếu là thật cùng người biến dị không quan hệ. Hẳn là thỉnh cầu tiến hóa người trợ giúp mới đúng. Cho dù là có hiểu lầm, phía trước có người, Lâm Tam Tửu trầm thấp kêu một tiếng, mấy người lập tức đều dừng lại chân. Bọn họ giờ phút này chính từ ngoài trời khu cư trú hướng xuống sườn núi đi. Phía trước là một đầu chắn ngang tường thành, thành tường kia thượng chỉ có yếu ớt mấy cái đen cửa sổ. Giống như tản mát con mắt đồng dạng, ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài, ai cũng không phát hiện tường thành bên trong có động tĩnh. Là người biến dị sao? Tạng biện nơm nớp lo sợ hỏi. Nếu là tiến hóa người lời nói, có thể sẽ động thủ với ta. Bắt đầu Đức hướng Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Làm phiền ngươi. Lâm Tam Tửu dùng răng cắn trong miệng của mình bên cạnh. Không trả lời. Tường thành bên trên một cái đen trong cửa sổ. Có cái bóng lóe lên một cái. Lập tức theo sau cửa sổ lộ ra một khuôn mặt người. Bọn họ vừa lúc nhận biết này trương giữ lại dâu quai nón mặt. Là ngươi. Bắt đầu Đức sửng sốt một chút. Đi về phía trước mấy bước. Ngươi cũng trở lại thành bên trong đến rồi. Dù là nhận ra phía trước tiến hóa người là Bắt đầu Đức. kia trương gương mặt bên trên vẻ cảnh giới cũng không có chút nào giảm bớt. Bắt đầu Đức, ta luôn luôn tín nhiệm ngươi, cho rằng ngươi cùng mặt khác tiến hóa người không giống nhau. Bọn họ đang đi tuần lúc gặp gỡ một cái kia lạc má hồ đại thúc. Nặng nề nói, xem tại ngươi đi qua đối với chúng ta tình cảm thượng, ta cho các ngươi mấy cái tiến hóa người một cái cơ hội. Hiện tại lập tức rời đi nơi này, bằng không mà nói, chúng ta bên này liên hợp lại người bình thường, liền muốn đối các ngươi động thủ. Lâm Tam Tửu cũng hoài nghi chính mình nghe lầm, tạng biện nhịn không được, cười một tiếng. Bản chương xong, cách chương.